Thiên hạ vô song, chương 448, ma lực dâng trào, 2, gocchuyenaudio.com. Cho dù Mạnh Hàn không có cách nào tăng thêm ma lực nhưng tăng thêm tốc độ khôi phục cũng đồng dạng là một đường tát cong đẻ cứu quốc. Cái đó ngươi cần phải đến chỗ của Phó Hội trưởng Reno. Có một số việc hình như hắn không muốn cho ta biết. Pháp Thánh Jerome có ý riêng giới thiệu cho Mạnh Hàn biết. Hai người nhìn nhau bật cười. Reno không biết chuyện hai người đã kết minh. Cho dù hắn căn dặn Mạnh Hàn phải bảo mật vào lúc này Mạnh Hàn cũng sẽ không che giấu đối với Pháp Thánh Jerome. Bên này Pháp Thánh Jerome gọi một nhân viên làm việc trong nghiệp đoàn tới, để hắn dẫn Mạnh Hàn đi gặp Phó Hội trưởng Reno. Mặt khác Pháp Thánh Jerome lại tự mình bắt đầu thực hiện thủ tục để Khải Văn Tiên Sinh gia nhập nghiệp đoàn Ma Pháp Sư. Một ma đạo sư đỉnh phong gia nhập nghiệp đoàn Ma Pháp Sư thật sự là chuyện quá mức bình thường. Bởi vậy thủ tục rất dễ dàng được thực hiện xong. Sau đó Khải Văn Tiên Sinh được an bài vào phía Pháp Thánh Jerome. Đợi được tới lúc những người khác nhận được tin tức tất cả mọi chuyện đều đã được làm thỏa đáng. Mạnh Hàn còn không biết trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, Khải Văn Tiên Sinh đã gấp rút trở thành một vị trưởng lão ngoại sự của nghiệp đoàn Ma Pháp Sư. Hiện tại hắn đang ngồi ở đối diện Phó Hội trưởng Reno, bị Pháp Thánh Reno C nhìn chằm chằm. Đồng thời, hắn còn phải ứng phó từng đợt uy áp của Reno Pháp Thánh thỉnh thoảng lại hiện ra. Tinh thần lực cường hãn khiến Mạnh Hàn đối với loại trình độ uy nghiêm này căn bản chẳng thèm ngó tới. Nhưng hắn vẫn làm ra vẻ hứng chịu chút kinh hãi. Mạnh Hàn hiểu rõ, nếu quả thật đối phương muốn mượn cơ hội này để ép mình, chắc chắn sẽ không chỉ phát ra chút uy áp như thế. Chắc hẳn đây chỉ là một lần ra oai phủ đầu đối với mình mà thôi. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Mạnh Hàn đã vô cùng phối hợp. Nếu như Reno tiên sinh biểu diễn tập trung như vậy, mình đương nhiên không thể làm tội nhân phá hoại diễn xuất. Tử tước Antonio, lấy thân phận ma pháp học đồ gia nhập nghiệp đoàn ma pháp sư, chuyện này ta vốn không đồng ý. Nhìn thấy uy áp của mình đã khiến Mạnh Hàn sắp không thể nào tiếp nhận được, Phó Hội trưởng Reno thu hồi khí thế của mình. Trong mắt Phó Hội trưởng Reno, hắn chỉ một ma pháp học đồ nho nhỏ mà thôi. Hắn có thể chống đối công kích tinh thần của mình trong thời gian lâu như vậy đã là rất tốt. Cho dù mình muốn ra oai phủ đầu cũng phải có chừng có mực. Tuy nhiên, Phó Hội trưởng Jerome đã hết sức kiên trì cho nên ta cũng không quá phản đối. Không thấy Mạnh Hàn có câu trả lời gì, Phó Hội trưởng Reno liền tự mình tiếp tục nói. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy Mạnh Hàn có thể nói chuyện trong tình huống hắn rút đi. Để người ta chỉ có thể nghe nhưng không thể nói cũng một loại phương pháp khí thế thủ thắng. Phó Hội trưởng Reno đã dày công tu luyện đối với điều này. Nhưng nghiệp đoàn ma pháp sư cũng không phải là nơi bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện đi vào, sau đó tiện tay lấy đồ. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ điểm này. Lần này, Reno nhìn Mạnh Hàn, chờ đợi thái độ của hắn. Mạnh Hàn rất rối trá gật đầu mấy lần, tiếp tục duy trì tình trạng biểu diễn. Thấy hắn không nói gì, Phó Hội trưởng Reno cảm thấy rất hài lòng. Đây là biểu thị không dám phản kháng dưới áp lực khí thế của hắn. Đương nhiên, chỉ cần có cống hiến đối với nghiệp đoàn chắc chắn sẽ không keo kiệt khen thưởng. Tâm tình Phó Hội trưởng Reno thoải, gocchuyenaudio.com, mái khi thấy Mạnh Hàn bị khống chế dưới thủ đoạn của mình. Bên cạnh đó hắn lại có phần khinh thường, điều này đã khiến hắn không hề đề phòng, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Cho nên, ngươi muốn phương pháp tăng nhanh tốc độ khôi phục ma lực. Không có vấn đề, chỉ cần đưa ra cống hiến tương ứng cho nghiệp đoàn. Cống hiến dạng nào, Mạnh Hàn cố hết để giọng nói của mình có chút khúm núm, dáng vẻ hỏi một câu liền không dám tiếp tục mở miệng nữa, khiến Phó Hội trưởng Reno càng thêm yên tâm. Chúng ta sẽ không làm khó dễ thành viên nghiệp đoàn, đối với ngươi mà nói, không phải quá khó. Phó Hội trưởng Reno cao cao tại thượng mỉm cười rất hiền hòa. Sau đó hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, tuy nhiên, sau khi ngươi tiếp nhận nhiệm vụ tập luyện này, ngươi không thể nói cho bất kỳ người nào liên quan với nhiệm vụ biết về vật phẩm đó, mãi đến tận khi ngươi giao nhiệm vụ vật phẩm cho ta. Hiểu chưa? Bỗng nhiên trong nháy mắt Reno Pháp Thánh thả ra tất cả khí thế. Ngay cả Mạnh Hàn cũng sợ hết hồn, may mà Phó Hội trưởng Reno chỉ muốn Mạnh Hàn hoàn toàn chấn động mà không phải muốn biến hắn thành kẻ ngu si. Cho nên, khí thế phóng thích cũng chỉ là trong nháy mắt lập tức khôi phục lại bình thường. Sắc mặt Mạnh Hàn trở nên trắng xám, dáng vẻ quả thực giống như bị dọa tới mức quá hoảng sợ, thân thể co lại thành một đoàn, không ngừng gật đầu. Quan hệ giữa ngươi và tinh linh tộc không tệ. Tinh linh tộc có một chiếc nhẫn, gọi là Vịnh Ngâm Tinh Linh Vương. Reno nhìn biểu hiện của Mạnh Hàn, cuối cùng nói ra mục tiêu của mình. Nó chỉ là một món đồ vặt vãnh có thể tăng thêm tỷ lệ thành công phóng thích ma pháp. Người đi lấy về đây, ta có thể cho ngươi phương pháp tăng cao tốc độ khôi phục ma lực. Ở trong phòng phó hội trưởng Reno, Mạnh Hàn ở lại không bao lâu liền một mình đi ra. Sau khi đi ra, Mạnh Hàn cũng không đi tìm Pháp Thánh Jerome, mà một mình rời khỏi nghiệp đoàn ma pháp sư. Bên ngoài Zoe và Julie vẫn chờ, các nàng không nói cũng không hỏi gì, trực tiếp theo Mạnh Hàn trở về nhà trọ. Khải Văn Tiên Sinh vẫn chưa về. Chắc hẳn Khải Văn Tiên Sinh vẫn còn ở trong nghiệp đoàn ma pháp sư thương thảo kế hoạch sau đó với Pháp Thánh Jerome. Vừa vặn, Mạnh Hàn đã không thể chờ đợi được nữa. Hắn muốn biết rốt cuộc tinh thần lực của mình có thể khống chế được bao nhiêu ma lực. Sau khi phân phó Demi Diana và Zoe Julie bảo vệ tốt cửa, Mạnh Hàn liền chuẩn bị vật liệu chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4, chuẩn bị thí nghiệm. Đương nhiên, để chắc chắn, Mạnh Hàn đã chuẩn bị một viên ma hạch cấp 4. Những ma hạch này đều được lấy từ chỗ của tinh linh tộc. Tinh linh tộc ra tay hào phóng. Sau khi cung cấp 100 quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 cho tinh linh tộc, hiện tại trên tay Mạnh Hàn còn thừa lại mười mấy viên, đều có chất lượng tốt nhất. Mỗi viên đều có thể bảo đảm cho Mạnh Hàn hoàn thành một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4. Hắn lại kích hoạt dây chuyền, bạch quang chói mắt kia lại không xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên, cảm giác ma lực lan tỏa toàn thân lại một lần nữa, khiến Mạnh Hàn cảm giác được loại sự cường đại kia. Sau mấy lần cố gắng thích ứng, Mạnh Hàn lại bắt đầu quá trình chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu. Vẽ ma pháp trận, những thứ này hắn đều đã làm quen tay. Phiền phức chính là bước cuối cùng, quá trình nạp ma lực vào. Hiện tại Mạnh Hàn chỉ cảm giác trên người mình có ma lực vô cùng vô tận, giống như dùng như thế nào. Cốc truyện audio.com, cũng dùng không hết được, quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu giống như hút ma lực ngoài khơi, điên cuồng hút ma lực của Mạnh Hàn vào trong quyển sách mặt phẳng chiếu. Cách chương.